Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, càng có ý nghĩa sự tình. Vào đông dương quang xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Chiếu rọi tại Pizza Hut nhà hàng lầu 2, sáng ngời mà ấm áp, Lạc Khải ngồi ở trên mặt ghế cầm lấy điện thoại. Hắn nhìn lấy ngồi ở đối diện nữ nữ, đang bưng lấy một khối pizza ăn được miệng đầy đều là tương. Trong lòng là đồng dạng ấm áp cùng sáng ngời. Uy, ngươi hào, vừa mới gọi số điện thoại di động đường dây được nối. Trong loa truyền tới một ôn nhuận dịu thanh âm, Lạc Khải khóe môi câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nói, xin hỏi là Hồng Minh ca sao? Ta là Ngô Hồng Minh. Chấm ngoặc kép, đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc. Xin hỏi ngươi là Hồng Minh ca ngươi hào. Lạc Khải mỉm cười nói. Ta là Khải toàn phòng làm việc Lạc Khải. Nghe nói Hồng Minh ca ngươi tìm ta. Lạc Khải hiện tại sử dụng chính là tân dãy số. Biết cái số này người lác đác không có mấy. Giới hạn tại Trương Bác. Khải toàn dàn nhạc thành viên còn có Tinh Mộng truyền thông mấy người. Không có biện pháp, hắn trước kia sử dụng số điện thoại di động không sai biệt lắm đã là nửa công khai. Theo Phương Bắc Thiên Không cùng Âu Nhược Lạp thành công, mỗi ngày đón đến điện thoại càng ngày càng nhiều, để cho hắn phiền không thắng phiền. Lạc Khải dứt khoát khác mua sắm một thẻ điện thoại di động, đem nguyên là dãy số thiết trí vì giới hạn sổ truyền tin danh sách trò chuyện. Cuối cùng là Thanh yên tĩnh trở lại, như vậy cũng không chậm trễ hắn kiếm tiền. Có chuyện gì hoàn toàn có thể liên hệ đại biểu Khải toàn phòng làm việc Trương Bác. Người sau điện thoại thế nhưng là 24 tiếng đồng hồ khởi động máy. Tùy thời hoan nghênh nghiệp vụ hiệp nhạt, là Khải xây dựng Khải toàn dàn nhạc, thành lập Khải toàn studio, chính là vì để cho chính mình sống được thoải mái hơn tự tại. Mà không phải tương phản, cho nên Ngô Hồng Minh không biết hắn tân dãy số rất bình thường. Thế nhưng nghe được La Khải tự giới thiệu, trong giọng nói của hắn mặt lập tức nhiều vài phần kinh hỉ hương vị. Nguyên lai là La Tổng Giám A, ta buổi sáng là đến các ngươi studio tới, đáng tiếc ngươi không có tại. La Khải giải thích nói, đoạn này thời gian ta cũng không có trong công ty. Hồng Minh ca ngươi có chuyện gì không? Cũng không có gì lớn sự tình. Chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Minh cười nói. Chính là nghĩ quen biết một chút. Mọi người trao cái bằng hữu. Là tổng giám ngươi chừng nào thì có rảnh. Chúng ta cùng đi ra ăn bữa cơm như thế nào đây? Tại Tinh Mộng truyền thông bên trong, Ngô Hồng Minh danh tiếng là phi thường hào. Trên thực tế hắn tại trong vòng danh tiếng cũng rất tốt. Xuất đạo mười mấy năm qua không có gây ra ít nhiều chuyện xấu, cũng không thích lăng xê, xem như một vị an tĩnh mỹ nam tử. Vậy đại khái cũng là hắn nhiều năm qua thủy chung cũng không có đỏ tía hàng hot. Nguyên nhân chỗ rất đơn giản, không thích lăng xê, không làm đại tin tức nghệ nhân, truyền thông cũng sẽ không đi lực nâng, ăn no dỗi việc. Tính cách của Ngô Hồng Minh rất rộng dày, có chút ít phú tức an hương vị, nói trắng ra là không có đại dã tâm. Người như vậy tại ngành giải trí trong rất ít thấy, nhưng với tư cách là bằng hữu không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Là Khải nghĩ nghĩ hỏi, Hồng Minh ca, ngươi buổi tối có rảnh không? 8-9 giờ, hắn biết như Ngô Hồng Minh như vậy nghệ nhân, bình thường thời gian đều an bài được tràn đầy. Ngô Hồng Minh rất dứt khoát hồi đáp, có rảnh, kỳ thật buổi tối hắn là có sắp xếp, nhưng La Khải mở miệng, hắn được cho La Khải mặt mũi. La Khải nói, là như vậy, buổi tối Khải toàn dàn nhạc tại Hậu Hải Hắc Tháp quán ba diễn xuất. Ta ý định đi qua nâng cái trận, Hồng Minh ta cùng đi vui đùa một chút như thế nào đây? Hắc Tháp quán ba đúng không? Ngô Hồng Minh đại khái là cùng bên người trợ lý nói câu cái gì, sau đó nói với La Khải, không có vấn đề, ta 8:30 đi qua như thế nào đây? La Khải cười nói, hảo, buổi tối ta ở bên kia xin đợi Hồng Minh ca đại giá. Ngô Hồng Minh sang sảng cười cười, không gặp không về. La Khải kết thúc cùng Ngô Hồng Minh trò chuyện. Bên này Nữ Nữ vừa vặn nuốt xuống trong miệng cuối cùng một khối pizza. Ba ba, chấm ngoặc kép, nàng mở ra bàn tay nhỏ bé lắc, nói, ta đã ăn no á. Đương nhiên ăn no rồi. Một bàn nhiệt đới hoa quả pizza bị nàng chịu chút một nửa. Còn có bơ bánh ngọt, đoán chừng bụng nhỏ đều ăn được phình. La Khải cười cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng nàng sốt cà chua. Nói, vậy ta nhóm đi, xem phim đi, rạp chiếu phim ngay tại nhà hàng bên cạnh, bộ hành vài phút đã đến. La Khải đã trên tay trên máy đã đặt xong phiếu, đi qua thời gian vừa vặn, hắn mang Nữ Nữ nhìn trận này điện ảnh là nước Mỹ Disney ảnh nghiệp xuất phẩm, Công Chúa Long Kỵ Sĩ, giảng thuật chính là cổ tích trong vương quốc một vị công chúa vì tránh né thông gia trốn đi. Cuối cùng trở thành Long Kỵ Sĩ chuyện xưa. Này bộ anime điện ảnh tuân theo Disney trước sau như một phong cách. Chế tác tiêu chuẩn cực cao. Chuyện xưa cũng rất có thú. Trước mắt đã ở trong nước thu hoạch vượt qua 10 ức phòng bán vé. Trở thành tháng này phòng bán vé quán quân. La Khải cùng Nữ Nữ đến ảnh sảnh thời điểm. Bên trong đã ngồi rất nhiều người. Đều là gia trưởng mang theo tiểu bằng hữu. Muốn biết rõ hôm nay là thứ sáu, còn chưa tới 2 ngày nghỉ, có thể thấy bộ phim này được hoan nghênh trình độ. Điều này làm cho La Khải không khỏi nghĩ nổi lên chính mình phấn đấu 20 năm trọng sinh thế. Giới, tại trong thế giới kia Disney càng cường đại hơn. Hollywood điện ảnh tại toàn bộ thế giới công thành chiếm đất đánh đâu thắng đó. Cũng từng đem sản phẩm trong nước điện ảnh đánh cho quân lính tan rã. Thế nhưng tại bao gồm hắn ở trong một nhóm lớn sản phẩm trong nước điện ảnh người cộng đồng dưới sự nỗ lực, sản phẩm trong nước điện ảnh đối mặt Hollywood mảnh lớn cường thế đẻ ép. Chẳng những không có bị triệt để phá tan, ngược lại thể hiện ra bừng bừng sinh cơ, thông qua không ngừng mà đuổi theo cùng tiến thủ, thành công thực hiện ở trong nước phòng bán vé trên phản vượt qua. La Khải thậm chí với tư cách là trong nước diễn viên đại biểu sát nhập Hollywood. Hoàn thành đối với Hollywood mảnh lớn nghịch tập, cuối cùng tháo xuống Oscar vua màn ảnh vòng nguyệt quế. Nhưng mà tại bản vị thế giới trong, sản phẩm trong nước điện ảnh xa không có cảnh tượng như vậy. Trước mắt vượt qua hơn một nửa phòng bán vé số định mức bị Hollywood điện ảnh sở chiếm cứ, mà còn nghiêm trọng ỷ lại chính sách bảo hộ. Khuyết thiếu sức cạnh tranh, ngược lại là tại kịch truyền hình, tống nghệ tiết mục, lưu hành âm nhạc, mạng lưới nghe nhìn, phương diện, sản phẩm trong nước tác phẩm chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu. Bày biện ra muôn hoa đua thắm khoe hồng, hân hân hướng quang vinh xu thế. Về phần sản phẩm trong nước anime, vô luận là điện ảnh hay là kịch truyền hình tụ tập, đều vô cùng thê thảm. Nhất là điện ảnh, sản phẩm trong nước anime điện ảnh hiện tại trên cơ bản không ai đập. Bởi vì đập một bộ bồi thường một bộ, có quốc gia đến đỡ chính sách đều phí công. Này một khối thị trường toàn bộ chắp tay làm cho người ta. Cho nên bây giờ hài tử, thấy anime điện ảnh có 90% đến từ Hollywood. Này bộ thì dài 100 phút, Công Chúa Long Kỵ Sĩ. La Khải vẻn vẹn chỉ nhìn phía trước 30 phút đồng hồ. Đằng sau càng nhiều lâm vào hồi ức cùng trong suy tư. Đem so sánh ra Nữ Nữ thấy nồng nhiệt. Theo điện ảnh chuyện xưa phát triển, nàng thỉnh thoảng lại cùng tồn tại ảnh trong sảnh cái khác tiểu bằng hữu một chỗ cười vui. Một chỗ kinh hô, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thẳng đến điện ảnh chấm dứt tan cuộc, đi ra ảnh sảnh thời điểm. La Khải hỏi nàng, điện ảnh xem được không? Đẹp mắt, Nữ Nữ dùng sức gật gật đầu. Nhìn rất đẹp, La Khải cười hỏi, người thích trong phim ảnh chuyện xưa? Hay là thích chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang chuyện xưa? Vấn đề này đem Nữ Nữ cho làm khó. Qua một hồi lâu nàng mới hồi đáp, ta đều thích. thế nhưng là chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang không có điện ảnh a. Không có điện ảnh hoặc là anime, cảm giác thật sự còn kém rất nhiều. La Khải lại hỏi, vậy ngươi nghĩ không muốn nhìn thấy chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang anime cùng điện ảnh a? Nghĩ, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nhưng nàng có vấn đề. Ba ba, vậy chúng ta lúc nào có thể thấy được a? Nàng thích chú dê vui vẻ, đẹp dương dương, lười dương dương, đương nhiên rất nguyện ý tại đại màn ảnh nhìn lên đến bọn này thiện lương hoạt bát khả ái con cừu. Nhỏ nhóm, vấn đề này đem La Khải cho làm khó. Hắn sờ lên cái cằm, nói, có lẽ vài năm về sau a. Vừa rồi tại trong rạp chiếu bóng, La Khải sinh ra một cái ý nghĩ. Đó chính là chờ hắn thực hiện mục tiêu cuộc sống, không ngại lại đi làm điểm càng chuyện có ý nghĩa, ví dụ như đem chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang mang lên tivi màn hình tivi, thậm chí điện ảnh màn hình. Hơn nữa không chỉ là chú dê vui vẻ cùng Hôi Thái Lang, còn có như là ngựa con bảo lị, nhiều rồi yêu mộng, bao gạo chuyện xưa đều có thể làm thành anime cùng điện ảnh. Mục đích để cho nữ nữ như vậy hài tử cũng có thể nhìn nhìn sản phẩm trong nước anime lớn lên. Như vậy có phải hay không rất có ý tứ? Đương nhiên bây giờ La Khải còn xa xa không có năng lực như vậy. Bất quá chỉ cần hắn nguyện ý trả giá nỗ lực, như vậy tin tưởng thực hiện như vậy mục tiêu thực sự không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Kỳ thật cũng không cần hắn nhiều vất vả. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tài chính cùng mới lạ sáng ý, tuyệt đối có thể tìm đến người thích hợp tới cùng hắn cộng đồng hoàn thành cái này sự nghiệp. Nắm tay của nữ nữ, La Khải trong lòng làm ra quyết định, một cái lâu dài quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.